Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải cầm chiếc cần câu mới mua về, cuốn dây cước tốt nhất, lắp máy câu, cột mồi chắc chắn, rồi ra bãi đá ngầm đầu thôn, tập luyện làm quen với cần câu và máy câu mới. Triệu Đại Hải nhìn con mồi popper to cỡ bắp tay trẻ con mà thấy hơi quá khổ, nhưng nghĩ lại, cái thứ này trong mắt mấy con cá trăm cân thì chẳng khác gì que tăm. Anh ước lượng chiếc cần, vừa cứng vừa khỏe, nhìn quanh mặt biển, không có thuyền đánh cá nào khác, Triệu Đại Hải đứng vững hai chân, hai tay nắm cần câu, vung cần quăng mồi. Lúc đầu anh còn hơi dè chừng, nhưng càng về sau càng mạnh tay. Thoải mái, thật là sướng. Triệu Đại Hải nhìn con popper lấp ló trên mặt biển ở đằng xa, ít nhất cũng phải được 90 mét, có khi cả 100 mét ấy chứ. Cần câu rất tốt, lại thêm con popper có trọng lượng đủ lớn, vung hết sức thì việc phá 100 mét không phải là chuyện khó. Triệu Đại Hải đoán chừng nếu dùng hết sức lực thì có khi anh ném được tới 120 mét, thậm chí 130 mét ấy chứ. Anh siết chặt tay, vung cần hết lần này đến lần khác. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Bọt nước bắn tung tóe trên mặt biển, ít nhất cũng phải cao cả mét, thậm chí có chỗ lên đến 2 mét. Tiếng động lớn vô cùng. Với những loài cá bình thường thì bọt nước như vậy là quá kinh động, thậm chí khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng với cá lớn, đặc biệt là cá ngừ đại dương hoặc những loài cá săn mồi khác thì đó lại là một sức hút khó cưỡng. Triệu Đại Hải luyện tập hơn một tiếng đồng hồ, dần dần quen với chiếc cần mới, đặc biệt là quen với việc vung con popper to tướng. Thấy mặt trời đã sắp xuống núi, Triệu Đại Hải cất cần rồi về nhà, gọi một cuộc điện thoại cho Movision, báo rằng thời tiết ngày mai không có vấn đề gì, thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa thì trưa ngày kia mới ra khơi, ngày mai anh sẽ ra ngoài khơi câu một chuyến nữa. Màn đêm buông xuống, lãng đầu thôn, ánh đèn từ các nhà bắt đầu sáng lên. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa đang ăn cơm tối. Nãi nãi, mai 3 giờ chiều, cháu đi theo thuyền câu của thôn ra Nam Hải một chuyến. Ít thì 20 ngày, nhiều thì cả tháng. Cháu đã dặn dò Nhị Gia Gia, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hết rồi. Nếu có chuyện gì thì nãi nãi cứ tìm họ, đặc biệt là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, nãi nãi đừng ngại nhé. Triệu Đại Hải có chút lo lắng khi để nãi nãi Trung Thúy Hoa ở nhà một mình. Ôi dào, lo lắng gì chứ, ta còn chưa đến nỗi phải có người chăm sóc ngày đêm đâu. Cứ yên tâm ra khơi đi. Trung Thúy Hoa cười hiền. Ra khơi đánh cá là kế sinh nhai quan trọng nhất của dân làng trài. Gần thì đi về trong ngày, xa thì vài ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng. Càng xa hơn thì như Triệu Đại Hải, cứ ra khơi là đi cả tháng, hai tháng. Trung Thúy Hoa đã quen với nếp sống này từ lâu rồi. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, ăn cơm xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc để mai còn mang Movision ra biển câu cá. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải dậy nấu bữa sáng, ăn xong mang đồ đạc đã chuẩn bị sẵn ra bến tàu. Vừa đến nơi thì nghe thấy tiếng còi xe phía sau, quay lại thì thấy xe của Movision đang chạy tới. Sau khi xe ba gác của Đại Hải dừng lại ở bến tàu, mọi người chuyển hết đồ đạc lên cano, cắm cần câu vào ống đựng cần, còn mồi sống thì thả vào thùng nước. Movision mang theo cần câu và hộp đựng đồ câu lên cano, lập tức để ý đến những chiếc cần câu cắm trên ống. Hả? Triệu Đại Hải? Mua cần mới à? Sao lại cần to và cứng thế này? Movision vừa bước lên cano đã nhìn thấy ngay chiếc cần câu mới trên ống, nó dài và cứng hơn hẳn. Anh vô cùng ngạc nhiên. Triệu Đại Hải vừa dọn dẹp đồ đạc trên cano vừa nói với Movision rằng chiều mai 3 giờ anh sẽ ra khơi đi Nhất Thống Ám Xa, 20 ngày hoặc một tháng tới sẽ không có ở lãng đầu thôn. Chiếc cần mới này là để câu cá ngừ đại dương trăm cân hoặc những loại cá lớn hung dữ khác. Hôm nay ra khơi, nếu có chỗ nào ngon thì luyện tập một chút. Movision tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ai? Ông chủ Mô này? Hay là ngày mai hai chúng ta đi biển đi? Triệu Đại Hải thấy bộ dạng của Movision thì biết anh cũng muốn ra khơi câu cá lắm. 3-4 ngày thì có lẽ tôi còn thu xếp được một chuyến, chứ 20 ngày hay cả tháng thì chịu thôi. Đời người trôi nổi, thân bất do kỷ. Thật sự là hết cách. Movision thở dài một hơi, anh rất muốn đi, nhưng không thể đi được. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ rồi, không ra khơi sớm thì muộn mất, liền nổ máy cano rời bến, hướng thẳng đến điểm câu quen thuộc. Triệu Đại Hải khởi động cano, lái thẳng đến bãi câu mắt to gà quen thuộc mấy ngày trước. Anh đã đến đây 2 lần nên dành đường lắm, nhìn màn hình dò cá báo hiệu vị trí có mẻ cá bột dày đặc. Liền bảo Movision nhanh tay lên, chỉ cần cá chịu đất mồi là sẽ câu được cả đống. Triệu Đại Hải thoăn thoắt chuẩn bị cần câu điện giật, nhét mồi nam cực vào lồng, rồi móc thêm mồi tôm. Đo độ sâu thấy khoảng 78 mét, anh liền thả câu xuống. Ông chủ Ngô, cá ở độ sâu 78 mét, cứ thả đúng tầng nước đó. Nếu không thấy cắn câu thì giải thêm ít tôm nam cực. Triệu Đại Hải có kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần nhìn màu nước biển là biết hôm nay thế nào cũng có cá cắn câu. Movision gật đầu. Vừa lúi húi buộc mồi tôm thì Triệu Đại Hải đã thả xong câu, động tác nhanh nhẹn hơn hẳn. Ái chà! Triệu Đại Hải! Xem ra hôm nay cá ở đây ăn mạnh đấy. Ngô Vision vừa thả câu xuống đã thấy giật, quay sang thì thấy Triệu Đại Hải kéo lên một sâu cá rồi. Mắt to gà hà. Đây là bãi câu mắt to gà hà. Ngô Vision có hơi ngạc nhiên, ban đầu ông còn tưởng đây là bãi câu cá cháp đen hoặc cá hoàng kê chứ. Ngô Vision nhìn quanh, không thấy chiếc cano nào khác, chắc Triệu Đại Hải mới tìm ra bãi này. Mấy hôm trước tôi định đi chỗ khác câu cá, tiện đường ngang qua đây thì thấy dưới biển có cấu trúc lạ, quét thử một vòng, ai dè lại câu được mắt to gà. Hai chuyến trước tôi đến đây câu, lần nào cũng câu 3-4 tiếng, không thấy cano nào khác, chắc ít người biết chỗ này. Hoặc cũng có thể đây là bãi cũ bỏ hoang, không biết đến khi nào mới có cá lại. Triệu Đại Hải vừa nhét xong mùi tôm, móc thêm miếng tôm tươi, thả xuống biển. Vừa thả câu là có cá cắn, kéo lên một sâu 4 con, cá dưới đáy biển háu ăn lắm, phải tranh thủ mà kiếm thêm chút tiền. Ngô Vision thấy ngọn cần câu rung liên hồi, bèn gạt chốt thu dây, kéo lên 3 con mắt to gà, mỗi con nặng hơn 2 cân. Ngô Văn Minh nhầm tính, 3 con mắt to gà, mỗi con trên 2 cân, tính ra cũng phải 7-8 cân. Loại mắt to gà này ngoài chợ bán 7-80 ngàn một cân, cứ cho là 7 cân nhân với 70 ngàn thì cũng gần 500 ngàn rồi. Vậy chẳng phải chỉ cần câu được 30 con là dư sức gỡ tiền vốn à? 30 con, mỗi con 2 cân thôi thì cũng được 60 cân cá, nhân với 70 ngàn thì quá dư so với tiền thuê thuyền 4 triệu. Triệu Đại Hải. Thảo nào nhiều người muốn đi câu cá trên cano của cậu thế, nhất là mấy người câu cá kiếm sống. Ngô Vision gỡ 3 con mắt to gà ra khỏi lưỡi câu. Cano của Triệu Đại Hải đắt gấp đôi 4 triệu so với 2 triệu, vậy mà dân chuyên nghiệp câu cá kiếm tiền vẫn tranh nhau đặt chỗ, vì cano của anh câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải chuẩn bị xong cần thứ hai, vừa thả xuống thì ngọn cần đã giật mạnh. Anh biết nhiều người đang chờ đợi suất đi câu trên cano của mình, nhất là dân câu cá chuyên nghiệp. Chuyện có người ngỏ ý muốn đặt trước chỗ đã xảy ra không ít lần rồi. Ông chủ Ngô này, tôi sẽ dẫn một số người đi câu, nhưng chắc không dẫn mấy người làm nghề câu cá kiếm sống đâu. Triệu Đại Hải đã nghĩ kỹ chuyện này. Dân câu cá chuyên nghiệp khác với Ngô Vision, họ biết không phải chuyến nào cũng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, và một khi không kiếm được gì thì trong lòng sẽ sinh đủ thứ chuyện. Triệu Đại Hải, cậu khác với mấy chủ cano khác, đâu cần sống bằng tiền chỗ ngồi. Không cần thiết phải làm vậy đâu. Ngô Vision vừa thong thả gỡ cá, vừa lúi húi nhét mồi tôm, thả câu xuống biển. Triệu Đại Hải cứ ra khơi là câu được cả đống cá, hai hôm trước bán cho ông số cá trị giá hơn chục triệu bạc. Đúng là anh khác hẳn mấy chủ cano khác. Triệu Đại Hải, hay là lát nữa mình thử xem có câu được Hoàng Kiên Tử không? Ngô Vision nhìn ngọn cần rung rung khi vừa thả xuống, bèn gạt chốt thu dây, nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải câu được Hoàng Kiên Tử mấy hôm trước. Ờ há? Ông chủ Ngô, tôi thì sao cũng được. Vừa hay có dịp thử cái cần câu cá ngừ đại dương mới mua với cục mồi popper. Nhưng mà ông không chơi lua, nếu mà gặp được Hoàng Kiên Tử thì ông câu bằng gì? Với lại, hôm nay ông không phải muốn câu cá mú sao? Triệu Đại Hải nhắc nhở. Ngô Vision lúc này mới nhớ ra, Triệu Đại Hải đâu có câu Hoàng Kiên Tử kiểu dê đáy. Hay là mình ghé qua chỗ cậu câu được Hoàng Kiên Tử xem sao. Cậu thử vung vài đường, không có thì mình đi câu cá mú. Ngô Vision vẫn còn hơi tiếc nuối, thực lòng muốn xem chuyến này có gặp được Hoàng Kiên Tử hay không. Đi thôi. Mình câu mắt to gà ở đây 2 tiếng nữa, rồi vòng qua đó xem sao, không có thì mình về bãi câu cá mú. Triệu Đại Hải xem bản đồ dò cá, thấy chỉ mất thêm 20 phút là đến được khu vực anh tìm thấy Hoàng Kiên Tử. Tới rồi. Lại một sâu 4 con. Hình như cá ở dưới đó đói điên rồi hay sao ấy. Cứ câu thế này cả ngày thì chẳng phải kiếm được 20-30 triệu à. Ngô Vision càng câu càng hăng, vừa thả câu là y như rằng có cá mắc, con nào con nấy đều to, 2-3 cân, có khi còn vớ được con 4 cân. Triệu Đại Hải nghe mà mắt cả lòng. Câu cả ngày thì đúng là kiếm được 20-30 triệu thật, nhưng mắt to gà, cá cháp đen hay hoàng kê cũng không phải lúc nào cũng háu ăn như vậy. Triệu Đại Hải và Ngô Vision câu được khoảng 2 tiếng thì mắt to gà bắt đầu cắn câu thưa thất hẳn, mười mấy phút không được con nào. Hai người bèn thu dây, cất cần. Ngô Vision nhìn xuống sàn tàu, lúc nãy mải câu nên không để ý, giờ mới thấy toàn là cá, chật kín cả chỗ đặt chân. 1 con. 5 con. 10 con. 20 con. 30 con. 35 con. 38 con. Ngô Vision vừa lượm mắt to gà trên sàn tàu, vừa đếm rồi bỏ vào thùng lạnh, mình câu được 38 con. Triệu Đại Hải. Thì ra đây là lý do phí ra khơi bằng cano của cậu tận 4.000 tệ mà vẫn có nhiều người muốn đi cùng đến vậy. Ngô Vision chẳng cần cân cũng biết, đám gà mắt to này gộp lại chắc chắn vượt quá 50 cân. 50 tệ một cân, vị chi hơn 5.000 tệ, quá lời tiền thuê thuyền rồi còn gì. Bây giờ mới gần 10 giờ sáng, còn cả nửa ngày trời, dù không câu được con cá nào cũng đã có lãi. Ái chà, mấy người kia chắc lại muốn lên cano của mình để câu cá rồi. Triệu Đại Hải thu dọn đám cá mắt to vừa câu được. Ngô Vision hôm nay mang theo tủ lạnh nên không cần để chung, mỗi người bỏ vào tủ lạnh riêng. Triệu Đại Hải cầm chai nước khoáng đưa cho Ngô Vision, rồi tự mình mở nắp bình nước ấm, ực vài ngụm. Nghỉ ngơi vài phút, anh mở định vị, tìm lại tọa độ điểm câu được cá Hoàng Kiên Tử lần trước, rồi lập tức nổ máy chạy tới. cũng không quá xa, chỉ khoảng 20 phút là tới nơi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, lướt nhẹ trên mặt biển. Đại Hải, gió êm sóng lặng quá. Một con quỷ đầu đao cũng chẳng thấy tăm hơi. Đừng nói đến mấy loại cá khác. Ngô Vi Dân tròn mắt nhìn quanh mặt biển, chỉ thấy toàn nước là nước, chẳng có gì khác. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh sớm biết việc đến đây chẳng khác nào thử vận may, cơ hội gặp lại Hoàng Kiên Tử hay quỷ đầu đao là rất thấp. Nhưng đến nơi rồi mà chẳng có gì thật thì vẫn có chút thất vọng. Triệu Đại Hải, không phải cậu đã buộc sẵn mồi lua popper rồi sao? Sao không thử quăng vài cần ở đây xem, biết đâu cá trốn dưới đáy biển thì sao? Chẳng phải cậu muốn tìm chỗ luyện tập à? Tiện thể làm luôn đi. Nhất cử lưỡng tiện. Ngô Vi Dân chỉ vào chiếc cần lua mới mua, đã được Triệu Đại Hải buộc sẵn mồi và cắm vào ống giữ cần trước khi ra khơi. Ừ, đi, xem có con cá nào trốn dưới đáy biển không nào. Triệu Đại Hải khởi động máy phụ, giữ cho cano đứng vững trên mặt biển. Anh cầm chiếc cần lua lên, kiểm tra mồi popper, thấy không có vấn đề gì. Hai chân trụ vững, hai tay nắm chặt cần, anh dùng hết sức vung mạnh về phía trước. Tùm, Ngô Vi Dân nhìn theo mồi popper rơi xuống mặt biển, tung bọt trắng xóa, lập tức mở to mắt kinh ngạc. Ước chừng với lực vung vừa rồi, popper bay ra ít nhất phải cả 100 mét. Triệu Đại Hải, sức vóc của dân câu cá có khác, nếu tao mà có thân hình như mày thì sướng phải biết, cá to cỡ nào cũng câu được hết. Ngô Vi Dân cúi xuống nhìn cái bụng phệ của mình, có chút bất lực. Triệu Đại Hải cười trừ, không nói gì thêm, anh nắm chặt dây, bắt đầu liên tục giật mồi popper. Phành, phành phành, phành phành phành. Triệu Đại Hải ra sức giật mồi, tạo nên những cột bọt nước cực lớn trên mặt biển. Sau mười mấy lần giật mồi, Triệu Đại Hải dừng tay. Không phải vì đuối sức, mà vì khi giật mồi phải thỉnh thoảng dừng lại để cá có cơ hội đớp mồi. Anh vừa dừng lại được 2 giây, định bụng tiếp tục thì chợt thấy một gợn sóng lớn nổi lên quanh mồi popper, rồi cả mặt nước trồi lên, lõm xuống. Không thể nào, thật sự có cá á. Đồng tử Triệu Đại Hải co lại, anh dán mắt vào mồi popper, rồi trong chưa đầy 1 giây, nó biến mất tăm. Má ơi, thật sự có cá rồi. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu, dùng hết sức giật mạnh cần về phía sau bên trái. Dính rồi, lại còn to nữa chứ. Một lực kéo khổng lồ truyền đến từ cần câu, suýt chút nữa khiến Triệu Đại Hải văng cả cần. Cả người anh bị kéo đến lảo đảo. Ngô Vi Dân trợn tròn mắt. Dính cá thật đã, thật sự có cá luôn. Chuyện gì thế này? Đầu óc Ngô Vi Dân trống rỗng, đến đây, cả mặt biển tĩnh lặng như tờ, chẳng có chút động tĩnh nào, anh thấy hơi thất vọng. May mà Triệu Đại Hải mang theo cần lua, anh định bụng vung vài cần cho hả giận, ai ngờ lại có cá thật, mà còn dính ngay từ lần đầu tiên. Ma quỷ phương nào? Sao lại có chuyện như vậy được? Ngô Vi Dân vỗ mạnh vào trán mình, mắt trợn ngược, rồi lại nhìn vào cần câu trên tay Triệu Đại Hải. Không sai, đúng là dính cá, mà con cá này lại còn to nữa chứ. Cần câu Triệu Đại Hải đang dùng là loại chuyên dụng để đối phó với những con cá ngừ đại dương 100 cân ở vùng miền Nam Hải rộng lớn. Cần đã cong vút như muốn gãy làm đôi, chứng tỏ con cá này không hề nhỏ và khỏe vô cùng. Thật đã, thật đã. Đây đúng là cá thật hả? Triệu Đại Hải, đây là loại cá gì vậy? Có khi nào là Hoàng Kiên Tử không? Ái chà, có khi nào tao là Thánh Đoán không? Vừa nói có cá là có cá liền luôn. Ngô Vi Dân kích động đến nói năng lộn xộn. Hai tay Triệu Đại Hải ghi chặt cần câu, chống lại sức kéo khổng lồ, không thể mở miệng trả lời Ngô Vi Dân, chỉ có thể lắc đầu lia lịa. Không phải Hoàng Kiên Tử hả? Nếu không phải Hoàng Kiên Tử thì là loại cá gì? Ngô Vi Dân trố mắt nhìn ra mặt biển, từ khoảng cách gần 200 mét, anh thấy một con cá đang điên cuồng bơi về phía trước, tạo nên những gợn sóng lớn. Anh lờ mờ thấy được con cá này cực kỳ dài. Ngô Vi Dân lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, anh không nhận ra đó là loại cá gì, nhưng chắc chắn nó rất lớn. Đại Hải, có dùng dây dẫn bằng thép không đấy? Ngô Vi Dân chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Hai tay Triệu Đại Hải ghi chặt cần câu, luồng quay dây ngay trước mắt anh đang quay tít mù, con cá dính câu khỏe đến mức như ngựa hoang đất cương, lao thẳng về phía trước, kéo dây câu vụt vụt lao ra ngoài. Triệu Đại Hải thầm cảm ơn bản thân vì đã không lười biếng khi buộc mồi. Anh đã làm theo đúng yêu cầu khi câu những con cá ngừ đại dương 100 cân, dùng dây dẫn bằng thép mà còn là loại dây cực kỳ dày. Dù con cá dính câu là loại gì thì chắc chắn nó có hàm răng sắc nhọn. Nếu không dùng dây dẫn bằng thép thì giờ này có lẽ dây đã đứt và cá đã chạy mất rồi. Đại Hải, có khi nào nó chạy mất không? Trong cuộn dây còn nhiều dây không? Ngô Vi Dân nhìn con cá càng lúc càng bơi xa mà không có dấu hiệu dừng lại, càng thêm sốt ruột. Con cá này quá lớn, một khi dây trong cuộn hết sạch thì chắc chắn sẽ đứt và nó sẽ trốn thoát. Điều đáng sợ nhất khi dính một con cá lớn là nó điên cuồng bỏ chạy, làm cạn cuộn dây. Đó thực sự là một bi kịch. Triệu Đại Hải vội cúi đầu xem xét, dây câu trong ống cuộn vẫn còn rất đầy. Cần câu anh đang dùng được thiết kế để đối phó với những con cá kinh thương khổng lồ nặng cả 100 cân, ống cuộn có dung lượng lớn, dây câu cũng cực kỳ dài. Không biết đây là loại cá gì, nhưng mặc kệ là cá gì, chắc chắn không thoát được. Dây thép dẫn và lượng dây câu dồi dào, con cá này đã mắc câu, dù khỏe đến đâu thì chạy đằng trời. Con cá này coi như xong đời. Triệu Đại Hải đợi con cá mắc câu chạy về phía trước khoảng 30-40 mét, hai tay bắt đầu dồn lực kéo lại. Cá vừa mắc câu, sức lực còn sung mãn, chắc chắn kéo không lại ngay, nên anh dồn lực kéo cần câu, mục đích là tạo khó khăn, khiến con cá không thể chạy một cách dễ dàng, tiêu hao càng nhiều thể lực. Triệu Đại Hải dồn một lực, cần câu không nhúc nhích, kéo không lại, nhưng anh cảm nhận rõ ràng con cá mắc câu khựng lại một chút, rồi lại dồn lực, tiếp tục lao về phía trước. Triệu Đại Hải đợi vài giây, cá lại chạy thêm một đoạn, anh lại dồn lực, cần câu vẫn không nhúc nhích, nhưng con cá mắc câu lại dừng lại một chút, rồi lại cố sức, tiếp tục chạy. Triệu Đại Hải khẽ cười, lần này, anh cảm nhận rõ ràng hơn cú dừng của con cá mắc câu kéo dài hơn một chút, và khi nó dồn lực lần nữa, lực đạo đã giảm đi mấy phần. Triệu Đại Hải làm theo cách cũ, cứ cách 3-5 giây lại dồn lực kéo cần câu lại, mặc kệ kéo được hay không, cứ kéo dần về. A, Triệu Đại Hải, con cá này chắc hiện giờ không còn nhiều sức. Ngô Vi Dân tỉnh táo lại, thấy Triệu Đại Hải lúc kéo cần một chút, lúc lại kéo một chút. Đừng thấy anh kéo không lại, nhưng con cá mắc câu kia vô cùng khó chịu. Ban đầu nó chạy rất nhanh, nhưng bị kéo mạnh một cái, tốc độ giảm xuống, muốn tăng tốc lại phải tốn thêm nhiều sức lực. Triệu Đại Hải dùng phương pháp đơn giản này để tiêu hao thể lực của cá một cách nhanh chóng. Bất quá, phương pháp này đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được, nếu không có sức khỏe như Triệu Đại Hải thì không thể. Ngô Vi Dân thấy mấy lần kéo cần trước không nhúc nhích, nhưng từ lần thứ 5 hoặc thứ 6 đã có thể kéo động được, sức của con cá đã yếu đi rất nhiều. Con cá này không thoát được đâu. Triệu Đại Hải hai tay lại dồn lực, con cá mắc câu bị giật mạnh trở lại 1 mét, rồi mới tiếp tục lao về phía trước. Lúc này không còn áp lực quá lớn, anh có thể mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc là loại cá gì vậy? Ngô Vi Dân vặn nắp chai nước suối khoáng, uống mấy ngụm, mắt trợn tròn, nhìn ra xa mặt biển, loáng thoáng thấy gợn sóng. Chắc chắn không phải hoàng kiên tử, cũng không phải quỷ đầu đao. Cá thu ngừ sao? Có vẻ giống, nhưng không hẳn. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lắc đầu, chắc chắn đã mắc câu một con cá lớn, mà còn là một con cá hung dữ, nhưng anh thật sự không biết đó là loại cá gì. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, tập trung tinh thần đối phó với con cá lớn này. Hiện tại sức của nó đã yếu đi nhiều, kéo được về thì sẽ biết là loại cá gì. Triệu Đại Hải vặn chặt một chút xíu lực hãm, dây câu ra ngoài lập tức chậm lại, tốc độ xoay của ống cuộn cũng giảm đi đáng kể. Triệu Đại Hải không khách khí nữa, bắt đầu kéo cá về. 1 mét, 2 mét, 10 mét. Triệu Đại Hải bắt đầu tốn chút công sức mới kéo được cá về, nhưng càng kéo càng nhẹ nhõm, đặc biệt là sau 20 mét, lực của cá đã yếu đi rất nhiều, con cá mắc câu dù lớn cũng chỉ còn là miếng thịt mặc người xẻ. Triệu Đại Hải, còn xa lắm không? Thấy rõ là loại cá gì chưa? Ngô Vi Dân vô cùng sốt ruột, kiễng chân, muốn nhìn rõ xem đó là loại cá gì. Khoảng 30 mét nữa. Thấy không rõ lắm là loại cá gì, nhưng con cá này dài lắm. Chắc chắn vượt quá 1 mét rưỡi. Triệu Đại Hải cứ thế kéo dây, 1 mét lại 1 mét. Con cá mắc câu thực sự không nhỏ, loáng thoáng thấy đó là một con cá rất dài, nhưng khoảng cách hơi xa, nên chưa thấy rõ là loại cá gì. 25 mét. 20 mét. 15 mét. 10 mét. Ngô Vi Dân nhìn chằm chằm con cá ngày càng gần. A, biển lang. Đây là một con biển lang to lớn. A, chưa từng thấy con biển lang nào lớn như vậy. Ngô Vi Dân kinh ngạc kêu lên. Triệu Đại Hải thấy rõ con cá trong nước biển, một con đại hải lang dài hơn 1 mét rưỡi, thậm chí có khả năng đạt đến 1m78, đang bị anh kéo mạnh về phía cano một cách chậm rãi. Lớn, con này thật là lớn. Triệu Đại Hải không ngờ mình lại câu được một con biển lang lớn đến vậy, vô cùng đau đầu. Con cá này quá lớn, mấu chốt là nó vô cùng nguy hiểm. Biển lang mọc ra những chiếc răng sắc nhọn như sói hoang dã. Trong biển cả, nó vô cùng hung ác, thường xuyên truy cắn những con cá lớn khác. Câu được loại cá này, đau đầu nhất là lúc kéo lên cano, rất dễ xảy ra đủ loại tai nạn. Nó mà vẫy đuôi hoặc ngoẹo đầu cắn một cái thì gai to. Triệu Đại Hải nhớ lại những con biển lang anh từng câu được, không con nào lớn như thế này. Chậc chậc chậc, Triệu Đại Hải, con cá này vượt qua 1 mét rưỡi, xem ra phá 100 cân là chuyện dễ như bỡn. A, anh định làm thế nào để đưa nó lên đây? Nhỡ con cá này lên cano thì hai chúng ta phải nhảy xuống biển mới được. Ngô Vi Dân đùa, còn có thể làm sao, chỉ có thể từ từ kéo thôi, con cá này gần như hết sức rồi mới tính. Triệu Đại Hải không có cách nào tốt hơn, cá không chỉ to mà còn rất dài, dùng lưới tay không an toàn. Một cách khác là dùng móc lớn, nhưng con cá này quá lớn, sức lực phi thường lớn, mấu chốt là nó cực kỳ dài, nếu móc không đúng vị trí, nó mà giãy giụa thì vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ cắn trúng người. Đây không phải là cá mú đá lớn hay loại cá nào khác. Mặt khác, móc lớn sẽ gây ra vết thương, làm hỏng bề ngoài, rất khó bán được giá cao nhất. Hai, không ngờ cá biển lang lại có thể lớn đến vậy. Con này chắc phải phá kỷ lục rồi. Con cá biển lang này quá xui xẻo, lúc đầu chúng ta đều không nghĩ sẽ câu được cá, ai ngờ nó lại lao thẳng ra. Quan trọng là cái cần này lại đánh trúng ngay vị trí mặt của nó. Ai có thể ngờ được mặt biển bình lặng lại ẩn chứa một con cá lớn hung ác đến vậy chứ? Ngô Vi Dân tràn đầy phấn khởi nhìn Triệu Đại Hải kéo cá. Con cá biển lang to lớn bơi qua bơi lại trong nước biển vô cùng ấn tượng. Triệu Đại Hải bay không sai biệt lắm 20 phút mới lật được con cá biển lang. Anh cầm lưới tay lớn để chụp cá, đầu cá ở trong lưới, đuôi cá ở ngoài lưới. Triệu Đại Hải vô cùng cẩn thận, con biển lang lớn như vậy thật không phải chuyện đùa. Anh chụp cá bằng lưới rồi kéo lên boong tàu, sau đó cầm kìm lớn đập mạnh vào đầu cá mấy lần thì mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải mở nắp tủ lạnh, bỏ cá vào. Tủ lạnh của anh rất lớn, nhưng khi nhét con cá này vào phải hơi gập nó lại một chút. 1m8. Con cá này chắc chắn vượt quá 1m8. Chắc chắn phải trên 100 cân. Ngô Vi Dân lắc đầu. Ngô lão bản, người gặp có phần. Nếu không phải anh bảo tôi đến đây vung cần thử xuống popper thì không thể nào câu được con cá này. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, cá biển lang không phải loại cá hiếm có gì, rất dễ bắt gặp và đánh bắt được, đặc biệt là khi thả mồi câu bè, ở một số vùng biển, việc câu được cá biển lang là rất dễ dàng, nhưng chưa từng nghe ai câu được con cá nào to đến mức hơn 100 cân như vậy. Á, tuyệt, Ngô Vi Dân cũng không khách khí, cá biển lang không hẳn là món ăn ngon, quan trọng là con cá này quá lớn. Chắc chắn sẽ có người sẵn lòng trả giá cao để mua lại nó. Ngô Vi Dân nhìn quanh mặt biển, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh, thoáng thấy ở đằng xa có mấy chiếc cano. Triệu Đại Hải tiếp tục thả mười mấy cần câu, thử mọi hướng, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Á, may thật, xem ra con cá này đúng là xui xẻo, không biết làm gì ở đây mà lại đụng phải một sát thủ như cậu. Ngô Vi Dân liếc nhìn chiếc tủ lạnh đã đậy nắp và cố tình buộc thêm một sợi dây thừng. Mặt biển rộng lớn bao la, lại câu được một con cá to như vậy, đúng là con cá này quá đen đủi. Ông Ngô, biết đâu vùng biển này thường xuyên xuất hiện mấy con cá to đầu thì sao? Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển phẳng lặng, không hề có đảo hay gì cả. Thông thường, rất khó có cá ở những nơi như vậy, đặc biệt là cá to đầu. Thế nhưng lần trước, anh đã gặp đàn cá quỷ đầu đao và hoàng kiên tử ở đây, lần này lại câu được một con cá biển lang to lớn phá kỷ lục. Đây là sự tình cờ sao? Đây là trùng hợp sao? Triệu Đại Hải nghĩ, có lẽ đó chỉ là tình cờ và trùng hợp, nhưng cũng có khả năng vùng biển này đặc biệt dễ xuất hiện cá to đầu. Có lẽ nên đến vùng biển này thử vận may xem sao. Mặt biển rộng lớn như vậy, tìm được cá cũng không dễ dàng gì. Chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ngô Vi Dân cẩn thận quan sát xung quanh mặt biển, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Ông nhíu mày, có lẽ ở đây thật sự có cá lớn, nhưng tìm được chúng rất khó. Chẳng phải dân câu cá thường thích đến các đảo hoặc những nơi có cấu trúc đặc biệt vì ở đó dễ tìm thấy cá hơn sao? Câu cá lớn chẳng phải là tìm vận may sao? Cá cháp đen, hoàng kê, kể cả con mắt to gà mà chúng ta câu được trước đó đều có dấu hiệu rõ ràng. Hoàng kiên tử, quỷ đầu đao và cả con cá biển lang to lớn vừa câu được đều không có dấu hiệu cố định, chúng chỉ xuất hiện ở một vài vùng biển nhất định thôi. Chúng ta cũng đâu ngờ được rằng khi câu hoàng kê lại có thể câu được hết con này đến con khác, phải không? Triệu Đại Hải cẩn thận đánh giá mặt biển rộng lớn trước mắt. Thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, mặt trời treo cao trên bầu trời, biển cả mênh mông vô bờ. Việc liên tiếp câu được cá lớn ở đây chứng tỏ vùng biển này thật sự có cá lớn. Nhưng nó quá rộng lớn, không có đá ngầm hay đảo gì cả, muốn tìm được cá thật không dễ. Chưa nói đến vùng biển rộng lớn như vậy, ngay cả một vùng biển nhỏ, việc quăng popper một lần cũng đủ khiến tay rã rời. Có cách nào tốt hơn không nhỉ? Triệu Đại Hải nhíu mày, trong nước có cá, nhưng chúng lại phân tán, muốn câu được những con cá này, nhất định phải tìm một phương pháp thích hợp. Vậy kiểu câu cá nào có thể bao phủ một phạm vi rộng lớn trên mặt biển và dễ dàng tìm thấy cá hơn? Triệu Đại Hải chợt nhớ đến phương pháp mà anh, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đã sử dụng để câu được con cá thu ngừ to lớn trước đây. Ông Ngô, kiểu địa hình này thực ra thích hợp nhất để thả trôi hoặc kéo câu. Triệu Đại Hải trình bày ý tưởng của mình. À, cậu nói đúng, với mặt biển như thế này, phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để câu được cá lớn chính là thả trôi hoặc kéo câu. Ngô Vi Dân có kinh nghiệm câu cá phong phú, nên ông biết những gì Triệu Đại Hải nói là hoàn toàn khả thi. Thả trôi hoặc kéo câu là một phương pháp câu cá có thể giả soát một khu vực rộng lớn trên mặt biển. Vùng biển trước mắt vô cùng rộng lớn, không có đảo hay dấu hiệu rõ ràng nào để cá ẩn nấp. Ưu điểm lớn nhất của thả trôi hoặc kéo câu là có thể bao phủ diện tích mặt biển lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Thả mồi sống xuống biển, chúng có thể bơi xa hàng 100 mét, hoặc dùng cano kéo mồi trên một khu vực rộng lớn, thậm chí vượt qua hàng chục hải lý để tìm kiếm cá lớn. Triệu Đại Hải, hay là chúng ta thử một lần xem sao, biết đâu lại câu được cá lớn. Ngô Vi Dân lập tức muốn thử. Hiện tại không được đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Thả trôi hoặc kéo câu đều cần mồi sống thích hợp. Trên cano hiện tại chỉ có tôm sống, mà mấy con mắt to gà câu được đều đã chết, ngay cả tôm sống cũng không hẳn là loại mồi phù hợp. Ngoài ra, thả trôi hoặc kéo câu đều cần cần câu chuyên dụng và bộ câu phù hợp. Yêu cầu lớn nhất là phải có guồng quay tơ vòng hoặc chống vòng đủ lớn, dung lượng dây lớn để có thể bao phủ một diện tích mặt biển càng lớn càng tốt, như vậy mới có cơ hội câu được cá lớn. Ngô Vi Dân chỉ có thể thở dài tiếc nuối, quyết định trở về chuẩn bị kỹ càng trang bị, lần sau đến đây sẽ cho lũ cá lớn ở đây một bài học. Triệu Đại Hải nhắc Ngô Vi Dân gọi điện cho Lâm Tổ Hoa, đặc biệt là Cao Chí Thành, những cao thủ chuyên nghiệp chắc chắn rất rành về thả trôi hoặc kéo câu. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian nữa, hôm nay ra khơi còn một mục tiêu quan trọng khác là tìm điểm câu cá tinh điểm địch điêu, anh lập tức lái cano thẳng đến điểm câu xa nhất. Khi Triệu Đại Hải đến điểm câu, anh nhìn quanh thì không thấy một chiếc cano nào cả. Giờ cũng đã muộn, Nếu giờ này không có cano nào thì chắc chắn hôm nay ở đây sẽ không có ai đến nữa. Ngô Vi Dân nhìn xung quanh mặt biển một màu xanh thẳm, ở phía xa, mặt biển dường như dốc xuống, khiến ông không khỏi kinh hoàng khiếp sợ. Nếu đi một mình, chắc chắn ông không dám đến đây câu cá. Ông Ngô, sao vậy, chỗ này tốt như vậy, sao lại không dám đến, tôi có thể câu được tinh điểm địch điêu, hàng đáng tiền thật sự đấy. Triệu Đại Hải trêu chọc, sắc mặt Ngô Vi Dân có vẻ không được tự nhiên, chắc chắn là có chút sợ hãi. Ôi, tôi có cảm giác hai chân như nhũn ra. Ngô Vi Dân thật sự cảm thấy có chút đáng sợ. Triệu Đại Hải điều khiển cano, dừng ngay phía trên vị trí anh đã câu được tinh điểm địch điêu, rồi bắt đầu câu cá. Nhưng hôm nay vận may có vẻ không tốt, hai tiếng đồng hồ trôi qua mà không câu được gì cả. Triệu Đại Hải lập tức quyết định không câu tinh điểm địch điêu nữa, nếu cứ cố chấp thì chỉ thua lỗ đến thổ huyết thôi. Anh phải câu loại cá khác xem có thu hoạch gì không. Triệu Đại Hải mở máy dò cá, nhớ lại những điểm câu tiềm năng đã đánh dấu khi lần đầu đến đây. Anh loại bỏ vài vị trí, rồi kiên nhẫn thử từng điểm một, xem chỗ nào có cá. Đại Hải không hề lo lắng chuyện không câu được cá. Nơi này nước biển đủ sâu, đáy biển lại có cấu trúc phức tạp. Chắc chắn ngoài cá mú chấm sao ra sẽ có những loại cá khác, đặc biệt là cá mú đá, chỉ là không biết chúng có chịu cắn câu hay không mà thôi. 3 giờ chiều, mặt trời mỗi lúc một gay gắt. Mặt biển Đại Hải như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh nắng chói chang, nóng không chịu nổi. Ngô Vi Dân tu một hơi hết sạch chai nước khoáng, trời nóng quá, uống bao nhiêu cũng không đủ, anh cúi đầu nhìn chiếc cần câu trên giá, cần không nhúc nhích suốt 10 phút. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã 3 tiếng đồng hồ, Triệu Đại Hải đổi mấy điểm câu, mỗi điểm câu ít nhất nửa tiếng. Cá thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mắc đáy mất mồi không ít. Đại Hải, xem ra hôm nay đúng là không hợp để câu cá. Hai, không phải không hợp, mà là không câu được cá lớn. Sáng sớm câu được khá mắt to gà rồi, tính ra vẫn lời chán. Ngô Vi Dân vừa nói vừa cười, anh đã đi câu cá với Triệu Đại Hải vài chuyến nào cũng bội thu. Hôm nay số cá câu được cũng không ít, so với những chủ tàu khác thì đã là thành công lớn rồi, nhưng đến chỗ Triệu Đại Hải thì lại thấy không bình thường. Triệu Đại Hải có chút bất lực, những điểm có cá mú chấm sao thì lại chẳng câu được con nào. Anh đổi mấy điểm khác, tình hình cũng không khá hơn. Hôm nay thật sự không câu được cá sao? Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi về phía trước, tìm lại những điểm câu cũ đã thử qua. Không có cá, thời gian không còn sớm, đổi sang điểm khác cũng không kịp, chỉ có thể thử ở đây xem có tìm được điểm nào thích hợp không. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá, nghiên cứu địa hình đáy biển. Sau gần một giờ, anh vẫn chưa tìm thấy điểm nào ưng ý. Ngô Vi Dân im lặng, Triệu Đại Hải đang cố tìm nơi cá ẩn náu, nhưng anh cảm thấy hôm nay cơ hội không lớn. Ngô Vi Dân cũng không để ý lắm, đi câu cá ngoài khơi, tình huống này rất bình thường. Chuyện hôm trước câu được đầy thuyền, hôm sau lại trắng tay là chuyện như cơm bữa. Thậm chí, một giờ trước còn câu được, một giờ sau đã có thể chẳng thấy con cá nào. Ngô Vi Dân nhìn mặt trời đang dần ngả về phía tây, nghĩ bụng chỉ cần 1-2 tiếng nữa là về nhà. Với số mắt to gà câu được buổi sáng, đặc biệt là con cá biển lang phá kỷ lục, hôm nay coi như thu hoạch không tệ rồi. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, đáy biển không hẳn là bằng phẳng, nhưng những chỗ có cấu trúc đủ để cá ẩn nấp thì lại không nhiều. Kỳ lạ thật, địa hình như vậy, tại sao những điểm câu có cấu trúc lớn kia lại không có cá? Chẳng lẽ hôm nay cá thật sự không chịu đớp mồi sao? Triệu Đại Hải rối bời. Điểm câu xa nhất này có địa hình đáy biển không quá phức tạp. Ngoài mấy điểm có cấu trúc tương đối lớn ra, những chỗ còn lại đều khá bằng phẳng, hoặc chỉ có vài cấu trúc nhỏ. Thông thường, với địa hình như vậy, cá lớn sẽ tập trung ở những chỗ có cấu trúc lớn. Ở đó không chỉ có cá, mà còn phải có rất nhiều cá mới đúng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nếu là những điểm câu gần bờ, lại có nhiều cano thường xuyên lui tới, thì chuyện không có cá còn có lý. Nhưng điểm câu này cách bờ hơn 100 hải lý, lại vô cùng xa xôi. Hơn nữa, thời tiết mấy ngày qua rất tệ, càng khó có cano nào mạo hiểm đến đây câu cá. Có lẽ mình là người đầu tiên đến đây câu cá sau đợt thời tiết xấu này. Hồi trước mình đã câu được không ít cá mú chấm sao, lần đầu tiên đến còn câu được một con thanh ban nặng đến mấy chục cân. Vậy mà giờ quay lại, một con cá cũng không thấy. Chuyện này thật sự không bình thường. Không thể nào không có cá. Ở điểm câu này chắc chắn có cá, chỉ là mình chưa tìm ra chúng ở đâu thôi. Triệu Đại Hải tắt máy cano, neo lại một điểm có cấu trúc phức tạp. Anh nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ xem cá đã chạy đi đâu. Triệu Đại Hải nhìn chăm chăm vào tọa độ điểm câu trên màn hình dò cá. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh vỗ mạnh vào gáy. Sao chuyện đơn giản vậy mà mình phải nghĩ cho phức tạp thế nhỉ? Rõ ràng là như vậy mà. Á, Triệu Đại Hải. Sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Ngô Vi Dân giật mình. Triệu Đại Hải không nói gì, vội vàng chuẩn bị cần câu, móc tôm sống, điều khiển cano rời khỏi vị trí cũ khoảng 5-6 mét. Anh nhìn địa hình đáy biển, có vẻ như là đá ngầm, nhưng chỉ là những tảng đá nhỏ. Nước sâu hơn 100 mét, anh thả dây 118 mét. Triệu Đại Hải thả dây chạm đáy, chỉ rơi xuống đáy biển, dây trùng xuống. Anh đợi một lát, hai tay giữ cần câu nhấc lên một chút, không bị mắc đáy. Anh thu dây 1 mét, đợi 2 phút mà không thấy động tĩnh gì, lại tiếp tục thu thêm 1 mét nữa. Triệu Đại Hải không thu dây nữa, Mặt biển vốn yên ả bắt đầu xuất hiện những gợn sóng. Anh không dùng chân vịt để cano tự do trôi theo sóng biển. Ở đây có cá sao? Chuyện này không thể nào mà. Ngô Vi Dân nhìn chiếc cần câu trước mặt Triệu Đại Hải. Cần cong xuống kìa. Thật sự cong xuống rồi. Ngô Vi Dân trừng to mắt, ban đầu cần câu chỉ rung nhẹ theo sóng biển, nhưng đột nhiên nó cong mạnh xuống, suýt nữa chạm vào mặt nước. A, cuối cùng cũng câu được mày rồi. Tay phải Triệu Đại Hải đặt sẵn trên nút điều khiển máy tơi điện. Thấy đầu cần cong xuống, anh lập tức nhấn nút, máy tơi điện bắt đầu quay. Không lớn lắm, chắc tầm 20-30 cân. Triệu Đại Hải vung tay phải đầy phấn khích, mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm được nơi cá ẩn náu. Cá ở đâu cơ? Trong các cấu trúc phức tạp kia không thấy, vậy thì chắc chắn chúng đã chạy ra ngoài kiếm ăn rồi. Mỗi con cá mú đều có lãnh thổ riêng, chúng sẽ không đi quá xa, chắc chắn vẫn ở quanh những điểm câu mình đã đánh dấu. Triệu Đại Hải đứng ở mạn thuyền, cúi xuống nhìn xuống mặt nước. Triệu Đại Hải, đúng là một con thanh ban. 20-30 cân là ngon rồi. Không cần câu nhiều quá đâu, chục con là được chứ gì. Ngô Vi Dân vô cùng phấn khích, suốt một thời gian dài không câu được con nào, bây giờ cuối cùng cũng có cá cắn câu. Ha, ông chủ Ngô à, chục con thanh ban 20-30 cân á, thế mà ông bảo không cần câu nhiều quá sao. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, không chỉ vì câu được cá là có tiền, mà còn vì suy đoán của anh đã đúng. Triệu Đại Hải kéo con thanh ban lên gần thuyền, cầm lưới vớt cá lên, vừa gỡ lưới câu vừa giục Ngô Vi Dân tranh thủ câu cá. Ngô Vi Dân lúc này mới phản ứng, vội vàng móc tôm sống thả xuống biển. Thả mồi chạm đáy. Ở đây cứ thả mồi chạm đáy là được. Thả mồi chạm đáy, đợi một lát không thấy động tĩnh thì kéo lên thu dây 1 mét, rồi tiếp tục thu thêm 2 mét. Không có cá thì tiếp tục thả mồi chạm đáy. Triệu Đại Hải dùng tìm gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng con thanh ban, rồi lại móc mồi thả câu tiếp. Bên trong rồi. Thật sự có cá cắn câu kìa. Ngô Vi Dân gõ mạn thuyền lần thứ hai, gã cắn chặt môi, vẻ mặt vừa hăm hở vừa tập trung cao độ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào. Gã giật nhẹ cần, mở khóa dây, đầu cần cong xuống đúng là cá đã cắn câu rồi. Không to lắm, không to lắm. Của tôi mới gọi là không to đây này, lẩm bẩm. Chắc tầm 5-6 cân, hoặc 7-8 cân thôi. Nhìn vòng dây điện xoay tít, Ngô Vi Dân càng thêm phấn khích và kích động. Ban đầu gã đã nghĩ hôm nay coi như vứt đi, ai ngờ lại câu được cá, cảm giác như từ địa ngục lên thiên đường. Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian câu, hễ chỗ nào không có cá là anh đổi ngay, chỉ loanh quanh mấy điểm cũ, mỗi điểm cách nhau 5-6 mét. Chân trời dáng chiều đỏ rực như lửa đốt. Mặt biển lấp lánh những vệt kim quang, từng đàn cá nổi lên như rát vàng, đẹp đến nao lòng. Triệu Đại Hải ngước nhìn trời cao vời vợi, đặc biệt là phía chân trời, nơi mặt trời sắp sửa lặn xuống biển khơi. Về thôi, giờ giấc cũng không còn sớm nữa. Hôm nay lại là một ngày bội thu, Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn khoang thuyền bên cạnh chân, chỉ một lúc thôi mà anh đã câu được 7-8 con nào con nấy đều trên 10 cân. Câu cá ngoài khơi chỉ cần tìm đúng điểm, hễ cá đã cắn câu là chỉ cần 1-2 tiếng là có thể đổi đời. Triệu Đại Hải, may mà cậu không bỏ cuộc, nếu đổi điểm khác thì coi như bỏ lỡ đàn cá này rồi. Ngô Vi Dân thu cần, mấy chủ thuyền cano khác gặp tình huống này chắc chắn bỏ cuộc, nhất là khi sáng sớm đã kiếm đủ nhờ mớ cá mắt to. Họ sẽ câu vài con lấy lệ, có hay không cũng mặc. Triệu Đại Hải thì khác, anh luôn tìm tòi cách tìm cá, cách câu cá. Bản thân gã cũng câu được 3 con thanh ban không tệ, con đầu nhỏ nhất, con thứ 2 10 mấy cân, con thứ 3 tận 40 mấy cân. Triệu Đại Hải thu dọn cano rồi lập tức quay về. Đến lãng đầu thôn thì đã gần 9 giờ tối. Bến tàu thôn nhộn nhịp hẳn lên, lạc đác có thuyền đánh cá bắt đầu ra khơi. Triệu Đại Hải thấy thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang rời bến. Anh lớn tiếng gọi với vài câu rồi mới lái xe ba gác chờ cá về nhà. Cá mắt to gà 219 cân, 110 đồng 1 cân, tổng cộng 24.090 đồng. Thanh ban 9 con, 192 cân 2 lạng, 260 đồng 1 cân, tổng cộng 49.946 đồng. Tổng cộng là 74.036 đồng. Ngô Vi Dân tính toán xong xuôi, đưa tiền cho Triệu Đại Hải. Số cá biển còn lại to quá, cứ để đó rồi xem bán được bao nhiêu. Triệu Đại Hải, tôi cứ thấy hôm nay mình lời to ấy nhỉ. 4.000 đồng tiền tiền phí quá hời. Ngô Vi Dân liếc nhìn tủ lạnh và thùng nước, so với Triệu Đại Hải thì kém xa, nhưng cũng không ít. Cá mắt to gà tầm 100 cân, thanh ban 6-70 cân, giá trị vượt xa 4.000 đồng tiền tiền phí. Ngô Vi Dân càng thấm thía vì sao người ta cứ muốn đi câu cá với Triệu Đại Hải. Ấy, ông Ngô, hoan nghênh ông rảnh thì lại đi câu cá với tôi nhé. Triệu Đại Hải thu dọn hết cá, chất lên xe Ngô Vi Dân. Anh đứng ở cửa, nhìn theo chiếc xe khuất bóng mới quay vào nhà. Triệu Đại Hải tắm rửa xong thì đã 11 giờ đêm. Hôm nay anh mệt rã rời, ăn xong, anh ngồi trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa vài câu rồi đi ngủ. Dân đi biển là vậy đó, đừng thấy kiếm được tiền, thậm chí kiếm được nhiều tiền, nhưng mệt chết xác. Không phải người trong nghề thì không thể hình dung nổi sự vất vả này. Triệu Đại Hải ngủ một giấc đã thấy trời sáng trưng. Anh ăn sáng xong thì ra bến tàu ngay, hôm qua về muộn nên chưa kịp dọn dẹp, 3 giờ chiều anh phải theo thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa ra khơi rồi, chuyến đi kéo dài 20 ngày, thậm chí cả tháng. Triệu Đại Hải lên cano, thu dọn những thứ đáng giá, cố định những vật dụng cần thiết. Mất 2 tiếng đồng hồ anh mới xong việc. Triệu Đại Hải kiểm tra dây thừng và neo sắt, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm rời cano, lên thuyền đánh cá động cơ dầu diesel, làm tương tự. Triệu Đại Hải lên bến, nhìn cano và thuyền đánh cá rồi lái xe ba gác về nhà. Trong thời gian anh đi biển, anh đã nhờ Trung Thạch Trụ để ý đến hai chiếc thuyền, hễ có sóng gió thì trông nom giúp. Triệu Đại Hải về nhà, nấu cơm trưa sớm, ăn xong, anh thu dọn đồ đạc, quần áo và đồ dùng cá nhân cho vào túi. Quan trọng nhất vẫn là cần câu, thứ này là cần câu cơm của anh mà. 1 giờ chiều, Trung Thạch Trụ lái xe ba gác đến trước cửa nhà. Triệu Đại Hải dặn dò Trung Thúy Hoa vài câu, xách đồ ra xe rồi đi về Thạch Giác thôn. Trung Thúy Hoa đứng ở cửa, nhìn theo bóng Triệu Đại Hải khuất dần, rồi ngồi xuống bậc thềm, đưa tay vuốt ve đầu tiểu nãi hắc. Dân làng trài đi biển là chuyện thường ngày, bà có chút lo lắng nhưng giấu kín trong lòng. 20 ngày, một tháng có là gì, mấy năm trước có người còn đi cả năm trời ấy chứ. Bến tàu Thạch Giác thôn. Chú Thạch Trụ, việc nhà nhờ chú và chú Lưu giúp đỡ nhé. Triệu Đại Hải xuống xe. Ừ, cứ yên tâm đi. Có chú, Lôi Đại Hữu với Lưu Bân ở nhà cả. Đừng nói, còn có Triệu Thạch, chú Triệu ở nhà nữa mà. Dân trài đi biển thì có gì lạ đâu. Trung Thạch Trụ đáp lời. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, quay người lên thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa. Trung Thạch Trụ đợi đến khi thuyền của Triệu Đại Hải rời bến mới quay về Lãng Đầu thôn. Chiếc thuyền câu từ từ rời bến, rồi dần khuất dạng, chẳng mấy chốc mà thôn Lãng Đầu đã biến mất khỏi tầm mắt. Triệu Đại Hải đứng ở mũi tàu, hứng chọn cái nắng chiều gay gắt. Mặt trời buổi chiều bỏng rát, bong tàu nóng hầm hập, khiến anh có cảm giác như chân mình sắp bốc cháy dù đã đi giày. Cảm thấy thế nào, Thạch Kiệt Hoa tiến đến bên cạnh Triệu Đại Hải, móc bao thuốc lá ra. So với cano của tôi thì ổn định hơn nhiều. Với tiểu thuyền lớn thế này, chắc chắn việc câu cá sẽ dễ chịu hơn, Triệu Đại Hải xua tay, ý bảo mình không hút thuốc. Thuyền lớn thì đương nhiên thoải mái hơn rồi, giờ thời tiết còn đẹp, mặt biển lặng sóng, thuyền không bị chòng chành nhiều. Đến khi chúng ta tới Nam Hải, gặp phải thời tiết xấu thì thuyền lắc dữ lắm đấy. Dù sao thì thuyền lớn vẫn hơn, chắc cũng không đến nỗi khó chịu lắm đâu. Mùa này thời tiết đẹp, chuyến đi này chắc không gặp phải thời tiết quá tệ đâu. Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc. Nói vài câu với Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa liền rời đi. Với tư cách là thuyền trưởng kiêm chủ thuyền, anh ta còn nhiều việc phải làm, không thể cứ đứng đây tán gẫu với Triệu Đại Hải mãi được. Triệu Đại Hải đón gió biển, nhìn theo hướng thuyền đi, không khỏi mường tượng ra cảnh tượng ở Nam Hải, đặc biệt là tự hỏi không biết mình sẽ câu được bao nhiêu cá. Thạch Kiệt Hoa trở lại cabin điều khiển. Cha à, anh ta gọi. Thằng Triệu Đại Hải lợi hại đến vậy sao? Thạch Trung Vi vừa điều khiển thuyền, vừa nhìn Triệu Đại Hải đang đứng ở mũi tàu qua cửa sổ cabin. Vừa nãy Thạch Kiệt Hoa đã ra chào hỏi anh ta. Lợi hại không á, chẳng lẽ cha chưa nghe nói sao? Người mà chạy cano ngoài khơi mà câu được nhiều cá như nó thì đếm đi đếm lại cũng chỉ có một mình nó thôi. Thạch Kiệt Hoa tiến đến bên cạnh Thạch Trung Vi, cầm lấy bình giữ nhiệt, mở nắp rồi uống liền hai ngụm trà đặc. Chắc chỉ vài ngày nữa là chúng ta đến Nam Hải, bắt đầu câu cá. Chuyến này Triệu Đại Hải muốn tự mình câu cá để trả tiền vị trí câu trên thuyền. Câu được bao nhiêu cá đều là do một mình Triệu Đại Hải làm hết. Có bản lĩnh thật sự đến đâu thì lát nữa sẽ rõ thôi. Thạch Kiệt Hoa cũng tò mò muốn biết Triệu Đại Hải sẽ câu được bao nhiêu cá. Cha thật sự nghĩ là nó sẽ câu được nhiều cá hả? Không phải là cha nói nó không lợi hại, nhưng quan trọng là nó chưa quen thuộc vùng biển Nam Hải. Đây là lần đầu tiên nó ra khơi, cơ bản là không thể câu được nhiều cá đâu. Thạch Trung Vi không tin Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá. Việc Triệu Đại Hải mua được chiếc cano 60 vạn tệ rồi câu được nhiều cá chứng tỏ anh ta có kỹ năng thật. Nhưng trong việc câu cá, ngoài kỹ năng ra, điều quan trọng là phải am hiểu các điểm câu. Việc câu cá ở Nam Hải khác hoàn toàn so với việc Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy ngoài khơi câu cá thông thường. Chuyện này ai mà biết được, Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc, rồi lại uống một ngụm trà đặc. Người khác không biết rõ bản lĩnh của Triệu Đại Hải, nhưng anh ta thì đã từng đi câu cá cùng Triệu Đại Hải trên chiếc cano của anh ta một chuyến với lão Thạch Quảng Minh rồi, Triệu Đại Hải thực sự rất lợi hại. Thạch Trung Vi nói việc chưa quen thuộc vùng biển Nam Hải có ảnh hưởng cũng đúng, chỉ là không biết ảnh hưởng lớn đến mức nào thôi. Thạch Trung Vi càng thêm tò mò về Triệu Đại Hải, nghĩ bụng sẽ đợi đến khi thực sự đến Nam Hải bắt đầu câu cá rồi so tài với anh ta một phen. Trong khi đó, ở thôn Lãng Đầu, Trung Thạch Trụ lái xe ba bánh dừng trước cửa nhà Lôi Đại Hữu, cất tiếng gọi rồi đẩy cửa đi vào. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang ngồi hút thuốc trong sân. Triệu Đại Hải ra biển rồi hả? Lôi Đại Hữu kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh mình. Trung Thạch Trụ ngồi xuống, gật đầu. Triệu Đại Hải lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa rời bến rồi. Đến khi không nhìn thấy nữa tôi mới về. Thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa nổi tiếng khắp vùng này. Chuyến nào ra khơi cũng câu được rất nhiều cá, nghe nói mấy năm nay kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải đi theo chuyến này, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Lôi Đại Hữu đã nghe không ít người nói về chiếc thuyền câu của nhà Thạch Kiệt Hoa. Thuyền câu cũng giống như cano của Triệu Đại Hải, có câu được cá hay không, đặc biệt là câu được nhiều cá hay không, hầu như đều phụ thuộc vào việc chủ thuyền có tìm được điểm câu tốt hay không. Nếu tìm được điểm câu chuẩn thì sẽ câu được rất nhiều cá, kiếm đầy bồn đầy bát, còn không thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Vị trí câu trên thuyền câu rất quý, nhà Thạch Kiệt Hoa thu 2 vạn tệ cho một chuyến đi câu. 2 vạn tệ không phải là ít, nhưng thời gian cũng khá dài, tận 1 tháng. Lưu Bân giật giật khóe miệng. 2 vạn tệ cho một vị trí câu đúng là cao, nhưng thuyền câu của nhà Thạch Kiệt Hoa vẫn có rất nhiều người sẵn lòng móc tiền ra để đi theo. Hai, vừa nãy đưa Triệu Đại Hải lên thuyền, tôi đã suýt nữa muốn đi theo để mở mang kiến thức rồi. Trung Thạch Trụ vừa nãy đưa Triệu Đại Hải đến bến Tổ Thạch Giác, đã suýt nảy ra ý định đó. Một là muốn xem thuyền câu ở vùng miền Nam Hải câu cá như thế nào, đặc biệt là câu được bao nhiêu cá. Hai là muốn xem Triệu Đại Hải sẽ câu được bao nhiêu cá ở một nơi như vậy. Trung Thạch Trụ, sao cậu không nói sớm? Hai, giờ thì muộn rồi, chỉ có thể đợi xem khi nào Triệu Đại Hải đi chuyến sau thôi. Nếu đi, chúng ta nhất định phải đi theo xem. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng hối hận, lẽ ra họ nên đi theo Triệu Đại Hải ra biển xem một chút. Năm ngoái muốn bỏ ra 2 vạn tệ thì hơi khó, nhưng năm nay thì khác, đi theo Triệu Đại Hải kiếm được không ít tiền, 2 vạn tệ tuy không ít nhưng muốn móc ra là có thể móc được. Các cậu có nghĩ là Triệu Đại Hải đang có kế hoạch mua một chiếc thuyền câu không? Trung Thạch Chủ móc bao thuốc lá trong túi ra, lấy một điếu nhưng không châm mà kẹp giữa ngón tay. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không chút do dự gật đầu. Triệu Đại Hải chắc chắn đang có ý định đó, nếu không thì anh ta đã không làm như vậy. Trung Thạch Chủ châm thuốc, rít liền mấy hơi, một lúc sau mới lên tiếng. Còn nhớ những gì chúng ta từng nói không? Chúng ta muốn đi theo Triệu Đại Hải ra biển. Bây giờ xem ra, cơ hội thực sự đã đến. Trung Thạch Trụ ngẩng đầu nhìn Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ha ha ha. Triệu Đại Hải xưa nay không làm những chuyện vô ích. Chuyến này đi theo thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa, chắc chắn là muốn tìm hiểu tình hình về thuyền câu. Tại sao lại muốn tìm hiểu tình hình đó? Chắc chắn là muốn mua một chiếc thuyền câu rồi. Thuyền câu rất lớn, Triệu Đại Hải không thể tự mình ra biển được. Chắc chắn cần người. Chúng ta chắc chắn có cơ hội. Nếu thực sự mua thuyền câu, chúng ta phải chủ động một chút. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều cười, nếu người khác mua thuyền câu thì họ chắc chắn không có ý định gì, nhưng Triệu Đại Hải thì khác. Bất kể là câu cá thông thường hay những chuyến đi biển gần đây, anh ta đều câu được rất nhiều cá và đã kiếm được rất nhiều tiền. Thật ra, nếu được làm việc trên tàu đánh cá biển khơi của Triệu Đại Hải, chắc chắn sẽ có lợi hơn nhiều, hơn hẳn việc tự mình ra khơi đánh bắt. Chuyện này không thể vội được. Phải mất cả 1-2 năm ấy chứ, Triệu Đại Hải chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn cả. Anh ấy nhất định phải tìm hiểu kỹ càng xem việc đi câu cá biển khơi có thực sự kiếm được tiền hay không, rồi phải làm quen với các điểm câu ở Nam Hải hoặc những vùng biển khác trước khi quyết định đầu tư. Trung Thạch Trụ hiểu rất rõ Triệu Đại Hải, dù còn trẻ, anh ta làm việc vô cùng chắc chắn. Một chiếc tàu câu cá biển khơi có giá không hề rẻ, cỡ cả triệu tệ, Triệu Đại Hải chỉ xuống tiền khi thấy chắc chắn kiếm được lời mà thôi. À, đó chẳng phải là điều mà chúng ta khâm phục nhất ở anh ấy sao? Nếu là một kẻ bốc đồng, liệu chúng ta có ý định muốn đi theo anh ấy ra khơi không? Lưu Bân vô cùng nể phục điểm này của Triệu Đại Hải. Ha ha ha, Trung Thạch Chủ nói đúng đấy, chuyện này không thể nhanh được. Chúng ta cứ chờ thôi. Lôi Đại Hữu biết mọi chuyện không thể nhanh như vậy, Triệu Đại Hải hiện tại mới chỉ vừa đi chuyến đầu tiên trên tàu câu cá biển khơi mà thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều mong ngóng Triệu Đại Hải sớm mua tàu câu cá biển khơi. Mấy năm nay, tôm cá trong nước ngày càng ít, phải ra khơi xa hơn mới có thể bắt được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mấy người họ lại không có đủ bản lĩnh đó. Nếu Triệu Đại Hải mua tàu, họ có thể làm việc trên tàu của anh, đảm bảo thu nhập ổn định, lại còn nhàn hạ hơn bây giờ nhiều. Khi trời chạng vạng tối, khoảng 6 giờ, ánh nắng vừa tắt trên dãy núi phía đông, toàn bộ làng chài lập tức chìm vào bóng tối. Trong sân nhà Triệu Đại Hải vẫn sáng đèn, vọng ra những tiếng trò chuyện. Thím ạ, chuyến này ra khơi, chắc chắn anh Đại Hải sẽ câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Mã Hồng Ngọc cơm nước xong xuôi từ sớm, đã đến nhà bà Trung Thúy Hoa từ lúc 4-5 giờ để trò chuyện. Triệu Đại Hải đi biển, không có ở nhà, nên cô phải thường xuyên qua đây hơn. Ha ha ha. Hồng Ngọc, thím biết là con lo cho cái bà già này, ai chẳng có việc riêng phải bận, Lôi Đại Hữu với mấy người kia còn phải ra khơi đánh cá mỗi ngày. Con còn phải chăm sóc con cái nữa, không cần phải chạy qua đây đâu. Có chuyện gì, thím sẽ nói với các con. Bà Trung Thúy Hoa cười hiền hậu, bà biết Mã Hồng Ngọc lo Triệu Đại Hải đi biển, bà ở nhà một mình, nên mới thường xuyên qua đây bầu bạn. Thím à, nếu anh Đại Hải ở nhà, thì chẳng có gì để nói, chúng con chắc chắn sẽ không qua đây đâu. Nhưng giờ anh ấy đi biển lâu như vậy, thím lại ở nhà một mình. Còn với La Lan, Hứa Đông Tuyết đã bàn nhau rồi, sẽ thay phiên nhau qua đây thăm thím, nói chuyện với thím. Mã Hồng Ngọc nói thẳng. Ừ, vậy thì vào nói chuyện với thím đi. Bà Trung Thúy Hoa không khách sáo. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan làm vậy cũng là vì nể mặt Triệu Đại Hải. Mã Hồng Ngọc tiếp tục trò chuyện rôm rả với bà Trung Thúy Hoa, đến tận 8 giờ tối mới về nhà. Bà Trung Thúy Hoa khóa cửa viện, dắt Tiểu Nãi Hắc vào nhà chính. Thời gian còn sớm, bà tranh thủ đan thêm chút lưới đánh cá, đến 10 giờ tối mới đi ngủ. Mã Hồng Ngọc vừa về đến nhà thì thấy Lôi Đại Hữu đang ngồi hút thuốc trong sân. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vừa mới về không lâu. Mã Hồng Ngọc kéo ghế ngồi xuống, kể lại việc mình qua nhà Triệu Đại Hải, trò chuyện cùng bà Trung Thúy Hoa. Hình như Triệu Đại Hải định mua một chiếc tàu câu cá biển khơi, để đi câu ở Nam Hải. Lôi Đại Hữu nói về chuyện Triệu Đại Hải có khả năng mua tàu. Hả? Thật sự có ý định đó sao? Anh Đại Hải có nói gì không? Mã Hồng Ngọc rất quan tâm đến chuyện này, Lôi Đại Hữu cũng từng nói nếu có cơ hội sẽ đi theo Triệu Đại Hải ra khơi. Lôi Đại Hữu lắc đầu, Triệu Đại Hải chưa từng nói thẳng về việc này, đây chỉ là phỏng đoán của anh ta, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thôi. Mấy anh thật sự có ý định đó à? Mã Hồng Ngọc lập tức hỏi dồn. Bản lĩnh của Triệu Đại Hải thì cô cũng biết rồi đấy. Nếu được đi theo anh ấy ra khơi, chắc chắn sẽ có lợi hơn việc mấy anh em mình tự đi đánh bắt. Mấy năm nay, cá tôm gần bờ chẳng còn bao nhiêu, kiếm trả được mấy đồng. Nếu không nhờ mấy chuyến theo Triệu Đại Hải ra khơi kiếm được chút tiền, thì năm nay, thậm chí mấy năm tới, anh em mình đau đầu chết mất. Lôi Đại Hữu nghĩ đến số lượng tôm cá cua bắt được ngày càng ít, vô cùng phiền muộn. Thời gian ra khơi gần đây càng ngày càng sớm, nhưng số lượng tôm cá bắt được chẳng những không tăng mà còn giảm, kiếm tiền ngày càng khó. Còn cái thì ngày càng lớn, áp lực chi tiêu cũng không hề nhỏ. Mã Hồng Ngọc im lặng một hồi rồi gật đầu. Đúng là mấy năm nay, đặc biệt là 10 ngày gần đây, việc đánh bắt ngày càng khó khăn. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân có thể bắt được chút cá, nhưng thời gian ra khơi mỗi ngày lại càng sớm hơn. Nếu Triệu Đại Hải thực sự mua tàu, chắc chắn sẽ cần nhiều người, Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân chắc chắn sẽ có cơ hội đi theo anh. Chuyện này không nhanh được đâu. Triệu Đại Hải mới ngoài 20, nhưng lại già dặn như người 40 rồi ấy. Tàu câu cá biển khơi đâu phải cái cano 60-70 vạn tệ chạy ngoài khơi. Anh ấy chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ mới dám mua một chiếc tàu như vậy. Trung Thạch Trụ vừa nói, chắc phải mất cả năm, nửa năm ấy chứ. Mấy anh em mình không cần sốt ruột, cứ chờ thôi. Nhà Triệu Đại Hải, mấy người có thời gian thì qua lại nhiều vào. Tình nghĩa này chắc chắn phải vun đắp thêm. Lôi Đại Hữu dặn dò Mã Hồng Ngọc, trong thời gian Triệu Đại Hải đi biển, nhất định phải thường xuyên qua nhà bà Trung Thúy Hoa, Triệu Đại Hải đã giúp anh ta, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân kiếm được không ít tiền, giờ anh ấy không có nhà, họ phải làm gì đó để đáp lại. Mã Hồng Ngọc liếc Lôi Đại Hữu một cái, chuyện này không cần phải nhắc, cô và Hứa Đông Tuyết, La Lan đã bàn bạc xong rồi. Trong thời gian Triệu Đại Hải đi biển, nếu không có việc gì, mỗi ngày đều phải có người qua nhà anh ấy thăm nom, trò chuyện. Dạo này nhớ qua nhà Triệu Đại Hải thường xuyên nhé, nói chuyện dăm ba câu, hoặc có chuyện gì thì giúp đỡ. Chuyện này anh cứ yên tâm, em với La Lan, Hồng Ngọc đã bàn kỹ rồi. Triệu Đại Hải đi biển, trong nhà chỉ còn lại bà Trung Thúy Hoa, chắc chắn là không yên lòng. Phải qua thăm bà ấy thường xuyên. Chuyến này Triệu Đại Hải phải đi cả tháng, em với Mã Hồng Ngọc, La Lan đã nói rồi, mỗi ngày đều phải có người qua xem sao. Ở nhà Trung Thạch Trụ và Lưu Bân, mọi người cũng nói những chuyện tương tự như vậy. Màn đêm dần buông xuống. Triệu Đại Hải bước vào phòng ăn trên thuyền đánh cá. Hai dãy bàn dài kê sát nhau, trên mỗi bàn bày mấy chậu sắt lớn. Một chậu đựng đầy gà miếng lớn, một chậu khác là cá đù kho tàu béo ngậy, chậu cuối cùng là rau xanh. Cơm chàng ăn no thỏa thích, đơn giản mà trực tiếp, ai muốn ăn bao nhiêu thì cứ việc. Triệu Đại Hải cắm cúi ăn cơm, chỉ 10 phút đã nhét đầy bụng. Đồ ăn trên thuyền đánh cá không chú trọng ngon hay dở, mà quan trọng là phải đủ sức làm việc. Người đi biển đâu phải đi chơi, ai nấy đều phải làm việc cật lực, mà câu cá thì chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Ăn uống xong xuôi, Triệu Đại Hải ra bong tàu. Thạch Kiệt Hoa lớn tiếng gọi những người đã ăn xong ra bốc thăm. Ai nấy đều nộp tiền cả rồi, có chỗ ngon, chỗ dở, bốc thăm để quyết định vị trí của mỗi người. Triệu Đại Hải tiến lên, rút một lá bài poker, trên đó ghi số 2, vị trí số 2. Anh nhanh chóng chuẩn bị cần câu và máy cơi điện, sắp xếp gọn gàng, cột chắc lưỡi câu, rồi thử máy, đảm bảo mọi thứ đều ổn. Triệu Đại Hải nhìn chiếc máy cơi điện to như cái thất gỗ gắn trên cần câu, cảm thấy nó to quá cỡ. So với cái anh dùng khi chạy cano ngoài khơi, nó lớn gấp đôi chứ chẳng chơi. Cũng đúng thôi, biển càng sâu, cá càng lớn, dây câu càng dài, lực kéo càng mạnh, cần và máy đều phải loại đại. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hôm nay đã là ngày thứ 3 ra khơi, thuyền đánh cá đã đến một vùng biển mà anh chưa từng đặt chân tới. Thoạt đầu, thỉnh thoảng còn thấy vài hòn đảo nhỏ, nhưng từ hôm qua đến giờ thì bặt tăm. Đại dương bao la vô cùng, nhìn quanh chỉ thấy nước biển mênh mông. Ánh đèn trên thuyền đánh cá sáng rực, nhanh chóng thu hút từng đàn cá nhỏ. Cảm thấy thế nào, có khác nhiều so với chạy cano ngoài khơi không? Thạch Trung Vi cầm điếu thuốc trên tay, bước nhanh tới. Khác một trời một vực. 3 ngày chỉ rú rú trên thuyền, chẳng làm gì cả. Chạy cano ngoài khơi thì đã được 3 chuyến rồi. Triệu Đại Hải đã làm quen với Thạch Trung Vi, con trai của Thạch Kiệt Hoa, ngay từ ngày thứ 2 lên thuyền. Rất nhiều người làng trai đời đời kiếp kiếp đều sống bằng nghề đi biển. Thạch Quảng Minh ra khơi đánh cá, Thạch Kiệt Hoa đi biển, Thạch Trung Vi thì phụ giúp trên thuyền đánh cá. Một sự kế thừa nghề nghiệp bình thường như bao người khác. À, chạy cano ngoài khơi thì giờ này chắc cậu đã kiếm được mấy chục, thậm chí cả 100 triệu rồi ấy chứ. Thạch Trung Vi cười lớn. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nếu anh lái cano chạy ngoài khơi, thì 3 ngày nay kiếm được bộn tiền là cái chắc. Thạch Trung Vi chỉ về phía trước con thuyền, cách đây chừng 20 hải lý là điểm câu đầu tiên, câu cá cháp đen. anh bảo Triệu Đại Hải lát nữa thử xem hôm nay cá cháp đen có mở miệng không. Thạch Trung Vi hàn huyên vài câu rồi quay về phòng điều khiển. Chẳng mấy chốc sẽ đến điểm câu đầu tiên, anh phải điều khiển thuyền cho tốt. Bước vào phòng điều khiển, Thạch Trung Vi thấy bố mình, Thạch Kiệt Hoa, đang đứng bên cửa sổ, nhìn mặt biển với vẻ mặt cau có. Sao lại nổi sóng thế này, chẳng phải nửa tiếng nữa là gió êm sóng lặng rồi sao? Thạch Trung Vi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới màn đêm, biển cả đen như mực, ánh đèn trên thuyền chiếu sáng một vùng, thu hút từng đàn cá nhỏ. Số phận an bài rồi. Chuyện của ông trời, ai mà quản được. Thạch Kiệt Hoa nhìn chằm chằm những con sóng, lắc đầu. Dựa vào kinh nghiệm đi biển nhiều năm, ông biết đây chỉ mới là bắt đầu. 2-3 tiếng nữa, sóng có thể sẽ lớn hơn nhiều. Dù là đi câu hay đi đánh cá, người ta đều không muốn gặp phải thời tiết xấu. Sóng càng lớn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá. Trước khi ra khơi, Thạch Kiệt Hoa đã xem dự báo thời tiết, thấy bảo dạo này thời tiết rất tốt. Ai ngờ mới ra khơi được 3 ngày thì thời tiết đã thay đổi. Sắp đến điểm câu đầu tiên rồi, xem hôm nay cá cháp đen thế nào đã. Thạch Trung Vi cầm ấm nước uống mấy ngụm rồi tiếp tục lái thuyền. Cậu thấy Triệu Đại Hải thế nào? Thạch Kiệt Hoa châm điếu thuốc, rít hai hơi, rồi nhìn Triệu Đại Hải đang đứng trên bong tàu phía mũi thuyền. Lúc nãy Thạch Trung Vi đã nói chuyện với anh ta. Có câu được cá hay không, câu có giỏi hay không thì giờ chưa biết. Nhưng Triệu Đại Hải đúng là rất giỏi giao tiếp, mới lên thuyền có 3 ngày mà đã thân quen với mọi người rồi. Thạch Trung Vi chưa từng thấy Triệu Đại Hải câu cá, nhưng mấy ngày nay Triệu Đại Hải trên thuyền đánh cá cứ như cá gặp nước, chỉ thiếu mỗi nước xưng huynh gọi đệ với mọi người. Chẳng phải sắp đến điểm câu đầu tiên rồi sao, chẳng mấy chốc cậu sẽ thấy Triệu Đại Hải câu cá thế nào thôi. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn la bàn, khoảng 10 phút nữa là đến điểm câu cá cháp đen. Thạch Trung Vi gật đầu, không nói gì thêm, tập trung tinh thần lái thuyền đến điểm câu. Triệu Đại Hải đứng bên cạnh vị trí câu của mình, nhìn ra mặt biển. Những con sóng bạc đầu bắt đầu xuất hiện, thuyền đánh cá chồng chành mạnh hơn. Xem ra lát nữa câu cá cháp đen không dễ dàng gì rồi. Chẳng biết chừng nó lại chẳng thèm, mở miệng ấy chứ. Triệu Đại Hải bắt đầu lo lắng về thu hoạch ở điểm câu đầu tiên. Cách thức đi biển câu cá cũng giống như khi anh chạy cano, đều là đến những điểm câu đã định, những nơi có thể câu được cá. Có điều, vào một ngày cụ thể nào đó, vào một thời điểm cụ thể nào đó, có câu được cá hay không thì còn phải xem vận may. Chỉ cần cá, mở miệng thì sẽ có thu hoạch, còn nếu không thì dù dưới đáy biển có bao nhiêu tôm cua cá cũng chẳng thể câu lên được. Triệu Đại Hải ban đầu còn thấy thời tiết hôm nay tốt, nghĩ bụng biết đâu lại câu được nhiều cá cháp đen, giờ thì thấy hơi quá sức rồi. Thời tiết trên biển thay đổi nhanh thật, đúng là mặt trẻ con. Triệu Đại Hải cố giữ vẻ bình tĩnh, những con sóng như thế này không gây nguy hiểm gì cho thuyền đánh cá, chỉ là nó chồng chành hơi mạnh, gây khó chịu, và đáng lo nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến việc cá có, mở miệng, hay không. Điểm câu cá cháp đen không phải là mục tiêu chính của chuyến đi này. Nó chỉ giống như việc anh lái cano chở khách đi câu ngoài khơi, tìm một điểm có cá cháp đen hoặc cá hoàng kê, câu ít nhiều gì cũng có thêm chút thu nhập. Một khi thời tiết xấu, cá cháp đen không, mở miệng, coi như bỏ qua một điểm câu, mất đi một khoản tiền. Thời tiết là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc đi biển đánh bắt hay câu cá. Thời tiết xấu thì không câu được cá, thời gian trôi qua thì điểm câu này coi như bỏ đi. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi chắc chắn đã lên kế hoạch thời gian và lộ trình kỹ càng, sẽ không dừng lại mãi ở một điểm câu. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm mặt biển, khoảng 10 phút sau thì thấy sóng càng lúc càng lớn. Hả? Kia là cái gì vậy? Triệu Đại Hải nhìn những vệt sáng đèn từ thuyền đánh cá rọi xuống mặt biển, rồi thấy có thứ gì đó vụt qua. Anh nhìn kỹ một hồi thì nhận ra đó là cá chuồn. Liệu có nhiều không nhỉ? Thôi thì cứ câu cá chuồn còn hơn là mùi không. Triệu Đại Hải chăm chú nhìn mặt biển một lúc, rồi lại thấy vài con cá chuồn nữa. Anh nghĩ ngợi rồi lấy một cái can mình mang theo, buộc kỹ 5 lưỡi câu chùm vào. Anh xẻ 2 miếng mực tươi trên thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa luôn dự trữ đủ loại mùi nhử, cần gì cứ lấy, ghi sổ rồi lên bờ tính tiền một thể thành những miếng nhỏ, rồi đặt vào hộp đựng mùi tôm Nam Cực trước máy câu điện. Nếu có đàn cá chuồn thì giật ngay, loài cá này cũng chẳng kém cá cháp đen là bao. Các vị lão bản ơi, điểm câu cá cháp đen đến rồi đây. Nước biển sâu 150 mét, bên dưới có đàn cá. Cá con dày đặc luôn. Thuyền đánh cá sẽ neo ở đây đến hừng đông. Ai muốn câu cá cháp đen thì cứ việc xuống cần nhé. Giọng của Thạch Kiệt Hoa vang lên từ chiếc loa đặt trên nóc mũi thuyền. Ái, sao tự dưng sóng lại nổi lên thế này? Lần này có hơi quá sức rồi, lúc đầu nghĩ đến điểm câu cá cháp đen kiếm chút đỉnh ai ngờ. Xem ra là tạch rồi. Thử xem sao, xem có con nào không, không có thì về ngủ. Trên thuyền toàn dân chuyên nghiệp lão luyện, ít ai là tay mơ lắm. Ai nấy đều thấy sóng to thế này thì khó mà câu được cá cháp đen, nhưng đã đến điểm câu rồi thì không thể không thử, thế nào cũng phải quăng cần xuống một lần. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn sàng, thuyền vừa dừng lại, anh lập tức quăng cần, thả dây trực tiếp xuống 150 mét. Đợi 2 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì, anh liền gạt cần thu dây, nhồi thêm tôm Nam Cực vào lồng mồi rồi thả dây xuống tiếp. Vẫn đợi ở tầng nước đó 2 phút, vẫn không có cá, không có động tĩnh. Anh giật mạnh cần để rũ hết tôm Nam Cực trong lồng mồi ra rồi gạt cần thu dây. Anh thao tác nhanh chóng, liên tiếp đánh mười mấy lồng mồi tôm Nam Cực, tất cả đều xuống tầng nước 150 mét. Triệu Đại Hải bốc một nắm tôm nam cực, bóp mạnh cho mồi đầy chặt vào lồng. Anh chọn một con tôm nam cực to nhất rồi móc vào lưỡi câu, rồi lại thả dây trực tiếp xuống 150 mét. Anh đợi chừng 10 phút, đầu cần câu chỉ khẽ rung theo nhịp chập chờn của con thuyền. Cá không đắp mồi. Cá cháp đen ở độ sâu 150 mét chắc chắn toàn con to, lại còn tụ tập thành đàn lớn nữa chứ. Vấn đề không phải là không có cá, mà là cá không chịu đắp mồi. Cái điều lo lắng nhất đã xảy ra. Ấy, nhìn cái kiểu sóng đánh thế kia là biết tịt ngòi rồi. Mịa, ở đây làm gì nữa, mau tranh thủ đến điểm câu tiếp theo thôi. Hai, hết hy vọng rồi, hơn một canh giờ mà cả thuyền không ai câu được con cá cháp đen nào. Về khoang ngủ thôi. Ngủ một giấc, 2-3 tiếng nữa dậy xem thử có khá hơn không. Xung quanh vang lên những tiếng chửi rủa. Triệu Đại Hải liếc nhìn, thấy không ít người đã rời vị trí câu về khoang thuyền. Đúng là toàn dân lão làng, chỉ cần nhìn là biết hôm nay câu cá cháp đen vô vọng rồi. Cá đã không đắp mồi thì chịu, câu tiếp cũng chẳng ít gì, chỉ tốn mồi tôm thôi. Triệu Đại Hải vẫn kiên trì đợi thêm 10 phút nữa, cần câu vẫn im lìm, không có con cá nào cắn câu. Người xung quanh đã đi gần hết. Anh không rời khỏi bong tàu, đây là chuyến ra khơi đầu tiên, anh phải tranh thủ làm quen với mọi thứ. Lúc nào câu được cá thì phải câu, còn không câu được thì càng phải câu lâu hơn một chút. Làm nghề gì cũng phải đóng học phí cả, và bây giờ anh đang đóng học phí đấy. Đêm càng về khuya càng lạnh. Triệu Đại Hải vận động tay chân một chút, đã 2-3 tiếng đồng hồ, anh cũng hơi mệt rồi. Anh nhìn mặt biển, thấy sóng đã lớn hơn, ít nhất cũng phải nửa mét. Con thuyền chập chờn rõ rệt. Anh nhìn quanh, thấy chẳng còn ai ở vị trí câu, chỉ còn lại một mình anh. Hay là về ngủ một giấc rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải hơi do dự, mấy tiếng rồi cá không đắp mồi, câu tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tình hình ở điểm câu cá cháp đen này anh cũng nắm rõ rồi. Anh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định về ngủ một giấc. 2-3 tiếng nữa dậy xem sao, có người câu được cá cháp đen chịu đắp mồi thì câu cũng chưa muộn. Anh thu dọn đồ đạc thì thấy miếng mực phiến. À, sao lại quên mất cái này nhỉ? Anh nhìn xuống chiếc cần câu đã buộc sẵn lưỡi câu chùm. Mấy tiếng trước anh thấy cá chuồn trên mặt nước, đã nghĩ đến việc câu cá chuồn nếu không câu được cá cháp đen, nhất là khi cá cháp đen không chịu đắp mồi, ai ngờ lại quên mất. Triệu Đại Hải lập tức cẩn thận quan sát mặt nước, trong bóng tối, thỉnh thoảng lại có một con cá chuồn bay lên, lao về phía vệt sáng đèn rọi xuống mặt biển. Lớn, mấy con cá chuồn này không nhỏ chút nào. Anh thấy rõ ràng, trên mặt biển không phải bay lên mà là nằm sấp trên mặt nước, toàn là cá chuồn to. Hơn nữa lại còn là loại cá chuồn 6 mắt đáng giá nhất nữa chứ. Triệu Đại Hải lập tức cầm cần câu lên, móc miếng mực phiến vào lưỡi câu, ngẩng đầu nhìn hướng ánh đèn không chiếu tới mặt biển. Vừa nãy mấy con cá chuồn bay tới từ hướng đó, anh vung cần ra, không cần xa lắm, 10 mấy, gần 20 mét là đủ. Anh chờ mồi lơ lửng rơi xuống mặt biển rồi nhẹ nhàng kéo nhẹ một chút, lập tức cảm nhận được có cá cắn câu. Triệu Đại Hải không vội, lại kéo nhẹ vài lần nữa, lập tức có 3 con cắn câu. Anh lập tức thu dây kéo về, 4 con cá chuồn, mạn thuyền đánh cá khá cao so với mặt biển, nhưng mấy con cá chuồn này cũng không quá lớn nên không thành vấn đề. Bay thẳng lên bong tàu, xòe cánh ra như xốc lên một chuỗi chim vậy. Chà, mấy con cá chuồn này ngon lành thật. Ít ra mỗi con cũng bán được 50 tệ, chùm này là 200 tệ rồi. Cần gì cá cháp đen nữa? Câu cá chuồn sướng hơn nhiều. Triệu Đại Hải gỡ cá chuồn ra khỏi lưỡi câu rồi ném vào cái thùng nhựa bên cạnh chân. Anh lại móc miếng mực phiến vào lưỡi câu rồi tiếp tục quăng ra. Kéo nhẹ vài lần, lại có mấy con cá chuồn cắn câu. Mịa, mấy con cá chuồn này đúng là gian xảo, sao lại trốn ở chỗ ánh đèn không giỏi tới thế? Biết sớm thì đã bắt đầu câu rồi, phí mất 2-3 tiếng đồng hồ. Triệu Đại Hải vừa thu dây kéo về 5 con cá chuồn vừa lẩm bẩm. Mấy con cá chuồn này không bay thẳng tới chỗ ánh đèn thuyền đánh cá dọi xuống mặt biển mà lại trốn ở rìa, nơi ánh đèn hầu như không chiếu tới. Nếu biết sớm thì anh đã bắt đầu câu rồi. Triệu Đại Hải thao tác nhanh chóng, cần này tiếp cần khác câu liên tục những con cá chuồn ở rìa ngoài vệt sáng đèn. Gặp phải cuồng kéo thì tuyệt đối không thể bỏ qua, phải tranh thủ kiếm tiền nhanh nhất có thể. 2 giờ sáng, Thạch Trung Vi ngáp dài một tiếng. Vừa gà gật thì vội đứng thẳng người, vươn vai cho đỡ mỏi. Chiếc thuyền đánh cá neo đậu sát điểm câu cá cháp đen, chờ đến hừng đông mới nhổ neo, nhưng vẫn cần người canh gác trong phòng điều khiển, để ý xung quanh. Anh cầm bình giữ nhiệt, uống mấy ngụm trà đặc đã nguội bớt, rồi lấy một điếu thuốc từ bao, châm lửa rít mạnh mấy hơi để tỉnh táo. Cá chuồn ư? Triệu Đại Hải câu được nhiều cá chuồn vậy sao? Thạch Trung Vi cúi đầu nhìn xuống bong tàu, các vị trí câu khác đều trống trơn, chỉ còn lại Triệu Đại Hải, bên cạnh bày 3 cái thùng nhựa lớn. 2 thùng đã được đầy ắp. Thùng thứ 3 cũng gần đầy, tất cả đều là cá chuồn. Anh dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm, một thùng nhựa lớn như vậy phải chứa đến cả 100 cân cá. Vậy là Triệu Đại Hải đã câu được khoảng 250 cân cá chuồn rồi. Những người khác đâu, sao lại bò về ngủ hết rồi? Mấy người này mù cả mắt à, sao không ai thấy đàn cá chuồn trên mặt biển vậy? Thạch Trung Vi nhìn kỹ vị trí Triệu Đại Hải đang câu, bấy giờ mới vỡ lẽ. Đám cá chuồn không lao vào vùng ánh sáng đèn, mà trốn ở rìa, nơi ánh sáng không chiếu tới. Ai không để ý thì khó mà thấy được. Ồ, nhìn gì đấy? Thạch Trung Vi quay lại, lão Thạch Kiệt Hoa đã thức giấc, ra thay ca cho con trai về ngủ. Thạch Trung Vi chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang ở bong tàu. Ha ha ha, còn gì để nói nữa, mấy người kia câu được một tiếng, cá cháp đen không cắn câu nên kéo nhau đi ngủ hết. Chỉ còn Triệu Đại Hải ở lại đây câu cá, đáng đời bọn họ không kiếm được tiền. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu cười, chuyến này có nhiều người thuê vị trí câu, nhưng những tay câu chuyên nghiệp của nhà thì không đi cùng thuyền, toàn là mấy tay mơ tự bỏ tiền túi ra như Triệu Đại Hải. Mấy người kinh nghiệm đầy mình kia thấy cá cháp đen không cắn câu, lại nhìn sóng biển nên bỏ cuộc hết. Cá chuồn trốn ở rìa đèn, sóng lại lớn nên khó nhìn thật, nhưng nếu mấy người kia không lười biếng, cứ kiên trì câu cá cháp đen thì đã sớm thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá chuồn thế nào rồi. Có nên gọi mấy người kia dạy câu cá không cha? Thạch Trung Vi hơi do dự. Thạch Kiệt Hoa xua tay, gọi bọn họ lên, chắc chắn sẽ nháo nhào cả lên, đổ xô đến chỗ Triệu Đại Hải. Dù câu ở vị trí riêng, đông người cũng ảnh hưởng đến đàn cá, không khéo lại tan mất. Triệu Đại Hải ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu. Nhưng mấy người kia sáng ra thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế, lại chẳng ý kiến gì sao. Họ sẽ nói sao không gọi bọn họ dạy câu cùng. Làm gì cũng phải có luật lệ. Chắc chắn là có ý kiến rồi, nhưng họ không nói ra được thôi. Mình là chủ thuyền, chờ người ta đến điểm câu, có câu được cá hay không, câu được nhiều hay ít, là việc của mỗi người. Ai bảo mấy người kia về ngủ làm gì, phát hiện đàn cá ở đâu là việc của mình, tất nhiên là mình có thể báo cho những người trên thuyền biết để cùng câu, thậm chí nên báo cho họ biết. Nhưng Triệu Đại Hải mới là người phát hiện ra đàn cá chuồn trốn ở dưới ánh đèn, nên việc này không thể hô hào người khác được. Nếu lát nữa có ai dậy sớm thấy Triệu Đại Hải câu được cá rồi bắt trước, thì đó là vận may của họ, việc đó chẳng liên quan gì đến mình. Thạch Trung Vi gật đầu. Giờ này, đến con còn buồn ngủ nữa là. Bao nhiêu người, bao nhiêu vị trí câu, vậy mà chỉ còn Triệu Đại Hải ở lại đây. Cha, cha nói không sai, Triệu Đại Hải đáng đời kiếm được tiền. Thạch Trung Vi từ nhỏ đã theo Thạch Kiệt Hoa ra biển, nên hiểu rõ sự vất vả của nghề này. Mấy người kia chui vào khoang thuyền ngủ, đúng là sướng thật. Có cá thì không sao, chứ không có cá thì ai chịu nổi. Triệu Đại Hải kiên trì đến cùng, chờ được đàn cá chuồn, câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Cái này gọi là khổ tận cam lai, người đi biển chịu khổ chưa chắc đã kiếm được tiền, nhưng người kiếm được tiền chắc chắn đã phải chịu khổ. Thạch Trung Vi đi ngủ. Thạch Kiệt Hoa uống cạn nửa chén trà, xua tan cơn ngái ngủ. Ông nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải, xem anh thoăn thoắt kéo cá lên, ném cần, thu dây, thay mồi. Nhanh như chớp, cách ném cần và giật cần của anh cũng rất điêu luyện. Cao thủ thật, câu được nhiều cá như vậy chắc chắn không phải hạng xoàng. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải gỡ cá và thay mồi nhanh vô cùng. Người khác câu cá chuồn, ném cần xuống nước rồi ngồi chờ cá cắn câu. Còn Triệu Đại Hải thì liên tục giật nhẹ cần câu, khiến cá cắn câu nhanh hơn hẳn. Trong khi người khác câu được một con, Triệu Đại Hải đã câu được hai con rồi. Nếu đàn cá không tan thì đến hừng đông chẳng phải sẽ câu được 500-600 cân cá chuồn sao? Thạch Kiệt Hoa nhìn ba cái thùng nhựa lớn bên cạnh Triệu Đại Hải, ước tính rồi giật mình. Cá chuồn mắt 6 chấm không phải là loại cá hiếm, nhưng hôm nay cá lại to, bán rẻ cũng được 50 ngàn một cân. Nếu câu được 500 cân thì là 25 triệu đồng. Chỉ một đêm mà kiếm đủ tiền tàu, lại còn có lãi. Ha! Ai bảo câu cá không kiếm được tiền, ngủ ít hơn người ta, tay chân nhanh hơn người ta. Thế này thì làm sao mà không kiếm được tiền? Thạch Kiệt Hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.